Chương 1055, tương lai dưỡng đệ đệ 32. Nếu quả như thật là đặc biệt biến dị xoắn thái, cũng liền chẳng trách công kích này phương thức kinh khủng như thế. Xoắn thái dây leo công kích khi luôn luôn là vô thanh vô tức, tốc độ nhanh quỷ dị. Xoắn thái sở dĩ vô hại hoàn toàn là bởi vì nó mình tiểu liền xem như trộm được nhân cũng không làm gì được nhân loại, ngược lại sẽ trở thành nhân loại bàn cơm chung. Nhưng trên thực tế xoắn thái lùng bắt con mồi thời điểm gần như là trước giờ đều không thất bại. Xoắn thái lúc còn nhỏ còn không cảm thấy, biến lớn về sau chỉ cần nghĩ điều này làm cho nhân trốn không có thể trốn tốc độ công kích liền làm cho nhân tuyệt vọng. Hơn nữa viên này xoắn thái săn bắn phạm vi cũng thật sự quá rộng, Tống Kỳ đang cùng Lam Vũ Diệp lúc trước vì tránh né kim giáp trùng thú đuổi giết, vẫn chung quanh loạn trốn. Võ giả chạy trốn tốc độ là cực nhanh, hai người kia chạy xa như vậy, nhưng là lại còn là không có rời đi viên này đặc biệt biến dị xoắn thái phạm vi công kích. Kia thứ này bản thể rốt cuộc là nên bao nhiêu đại phiền mỹ khiết bị kinh khủng như vậy gì đó bắt đi, cũng không biết đến cùng còn có thể hay không bình an trở về, nghĩ đến đây Khúc Song Song trong lòng chính là một trận nôn nóng. Gấp cũng không hữu dụng, Khúc Song Song vẫn là nhanh chóng để cho chính mình tỉnh táo lại, trong miệng nói thầm, không nên gấp, bình tĩnh, cẩn thận phân tích một chút, tuy rằng bọn họ bị bắt đi, nhưng mà nửa khắc hơn hội sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Khúc Song Song một bên để phòng viên này đặc biệt biến dị xoắn thái công kích, một bên cố gắng ở trong đầu phân tích phiền mỹ khiết bị bắt đi sau còn sống tỷ lệ. Rời đi an toàn khu nhất định phải chuẩn bị gì đó có di động an toàn thành lũy, có thể an toàn nghỉ ngơi, năng lượng súng, rất lâu là bảo mệnh dùng, năng lượng thạch, an toàn thành lũy, vũ khí trang bị, rất nhiều cần cung cấp năng lượng đồ vật đều không thể thiếu nó, máy truyền tin, cầu cứu dùng, phòng hộ phục, bảo hộ tự thân. Đúng rồi, phòng hộ phục Khúc Song Song mắt sáng lên, rốt cuộc nghĩ tới, phòng hộ phục thượng kèm theo năng lượng thạch, gặp được nguy hiểm liền sẽ tự động kích phát phòng hộ che phủ. Tuy rằng phiền mỹ khiết xuyên chỉ là sơ cấp phòng hộ phục, kích phát phòng hộ che phủ che vật lý công kích có lẽ hiệu quả không tính đặc biệt đại, nhưng phòng ngừa hủ thực tính chất lỏng phương diện này hiệu dụng liền đại. Kia xoắn thái liền xem như đặc biệt biến dị, cũng chỉ là biến lớn, bắt lấy con mồi về sau khẳng định hội cùng trước kia tập tính giống nhau. Trực tiếp nhét vào rễ cây trong chờ hòa tan thành nước hấp thu nữa. Dựa theo phòng hộ phục năng lực, trong vòng 2 ngày sẽ không có gặp nguy hiểm, cho nên còn kịp cứu người, nghĩ đến đây, Khúc Song Song cuối cùng lại an tâm chút. Hiện tại phiền toái là như thế nào tại an toàn khu phái ra người cứu viện tới lúc trước, bảo trụ chính mình. Khúc Song Song bắt đầu hồi ức kiếp trước ký ức, cách an toàn khu gần như vậy địa phương đột nhiên có lớn như vậy một viên đặc biệt biến dị xoắn thái. Đặc biệt thứ này còn công kích nhân, chỉ cần có người mất tích, an toàn khu liền không có khả năng không biết có viên này đặc biệt biến dị xoắn thái, cũng không có khả năng mặc kệ không quản. Khúc Song Song hiện tại làm, chính là muốn từ trong trí nhớ tìm ra kiếp trước về viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tư liệu. Nàng muốn nhìn vừa nhìn an toàn khu là như thế nào đem nó thanh lý rớt, nói không chừng sẽ có viên này đặc biệt biến dị xoắn thái nhược điểm mệnh môn. Kiếp trước ký ức rất khổng lồ. Khúc Song Song một bên lật xem ký ức một bên còn muốn phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện công kích, tâm tình khó tránh khỏi có một chút khẩn trương. Khúc Song Song lật xem ký ức tốc độ rất nhanh, thêm lại là chỉ vượt qua nàng hiện tại cái tuổi này cùng trước sau 2 năm ký ức, rất nhanh Khúc Song Song liền đi tìm trong trí nhớ về viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tư liệu. Kiếp trước Khúc Song Song ở nơi này tuổi tác thời điểm cũng không có cùng phiền mỹ khiết rời đi an toàn khu. Cho nên cũng không biết an toàn khu ngoài có như vậy một viên đặc biệt biến dị xoắn thái. Nhưng mà nàng ở trường học bên trong vẫn là nghe nói qua một sự kiện nhi, nghe nói là an toàn khu ra ngoài phát hiện một cái đặc biệt lợi hại khác nhau thực, an không ít người. Bởi vì mất tích nhân rất nhiều, an toàn khu vì thế phái ra vài ba người đi xem xét rốt cuộc là thứ gì làm cho người ta mất tích. An toàn khu phái ra đi nhân cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Lúc này mới tra xét hiểu được là một viên dây leo loại hình đặc biệt biến dị khác nhau thực. Lúc ấy an toàn khu phái ra rất nhiều người đều không thể đem viên này đặc biệt biến dị khác nhau thực dọn dẹp, thậm chí ngay cả đối phương bản thể ở đâu đều không có tìm được. Khi đó người đã chết thực nhiều, an toàn khu chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn cuối cùng thủ đoạn, dùng vũ khí nóng trực tiếp đem cái này một mảnh đại bình nguyên chiến hủy. Mặc dù ở trong trí nhớ tìm ra viên này đặc biệt biến dị xoắn thái tư liệu, nhưng mà cái này ký ức hoàn toàn vô dụng, căn bản không có tham khảo giá trị. Khúc Song Song bất đắc dĩ muốn phát điên, nàng hiện tại đặc biệt hối hận chính mình ra lúc trước tại sao không có đem mình kiếp trước ký ức trước vớt một vớt, thế cho nên đem chuyện lớn như vậy đều quên hết. Cũng là đời trước khúc song song là chân chính thiếu niên tâm tính, loại này tin tức tuy rằng rất lớn, nhưng bình thường đều tại ngôn luận phát báo. Tính tình đang ở tại khiêu thoát tuổi tác thiếu niên thiếu nữ không mấy cái thích xem tin tức phát hành, cho nên loại này tin tức xem qua một chút còn chưa tính, căn bản không hội ghi tạc trong lòng. Không phải khắc sâu ấn tượng ký ức rất dễ dàng cũng sẽ bị nhân quên, chớ đừng nói chi là cái này lúc ấy nhìn cũng đã quên không sai biệt lắm nhớ. Nếu không phải khúc song song lúc này đây đặc biệt tra tìm, đoạn này ký ức nàng căn bản cũng không có ấn tượng, sớm đã bị quên đến chân trời đi. Nếu kiếp trước ký ức trông cậy vào không hơn, vẫn là cần nhờ chính mình qua cái cửa ải khó khăn này, không đợi khúc song song nghĩ ra như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn phương pháp, nàng dưới chân đại địa liền truyền đến từng đợt run cảm giác. Loại này chấn động cảm giác giống như địa chấn bình thường, lại cùng địa chấn khác biệt, nàng cúi đầu nhìn về phía địa hạ, phát hiện nàng dưới chân mặt đất thỉnh thoảng hở ra từng điều cực lớn phồng cộm, thật giống như địa hạ có quái vật gì muốn phá vỡ mặt đất chui ra đến giống nhau. Khúc song song thân thể theo đại địa chấn động không ngừng lay động, nàng cau mày, trong lòng khởi chút dự cảm bất tường. Nháy mắt sau đó, dự cảm thành thật, vô số điều xanh mượn, cực lớn mười mấy người đều vây quanh không được dây leo từ địa hạ phóng lên cao này đó dây leo thượng đeo đầy một người cao diệp tử. Chỉ là này đó diệp tử cùng thô to dây leo so sánh, thật giống như dây leo thượng một đám tiểu điểm điểm, chính là xoắn thái dây leo. Lớn như vậy dây leo đã muốn không thể đem hắn cùng với rau dại liên tưởng đến cùng nhau, thay vì nói là dây leo, không bằng nói là từng căn cực lớn cây. Cái này vô số cực lớn dây leo đem khúc song song trong ngoài ba tầng bao vây lại, hiển nhiên lúc trước khúc song song nhượng dây leo bị thương hành động chọc giận đối phương. Thẳng tắp đứng lên dây leo mỗi một cái đều cực lớn che trời, ngửa đầu nhìn lại một chút nhìn không đến đỉnh, chỉ trong nháy mắt, cái này mênh mông vô bờ bình nguyên thật giống như biến thành mọc đầy che trời đại thụ rừng rậm. Giờ khác này khúc song song cảm giác giống như là Tôn Ngộ Không tại Phật Như Lai lòng bàn tay lật vài cái té ngã, kết quả phát hiện mình thấy kình thiên trụ lại là người ta ngón tay đầu giống nhau cảm giác. Khúc song song bây giờ lực lượng giới hạn tại thân thể tố chất, bây giờ còn cũng không cao. Muốn đánh bại cái này khỏa đặc biệt biến dị đến loại trình độ này khác nhau thực là không thể nào.